Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Tặng Châu. Làm sao ngươi biết? Đạo Duyên nghe vậy đầy mặt ngạc nhiên, tựa hồ có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Vì cái gì biết? Tiên Thiên Bát Quái là ăn chay sao? Không đề cập tới Tiên Thiên Bát Quái, đạo nghĩa tinh khí thần đều bị chính mình gieo thủ đoạn. Trong lòng đối phương chỗ nghĩ, nhất cử nhất động hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Muốn biết, tự nhiên cũng liền biết. Người cũng biết gốc kia cây ngô đồng ý vị như thế nào. Một khi tiết lộ ra ngoài, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Phượng Hoàng tộc bất luận như thế nào, cũng không chịu buông tha ta. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đạo Duyên. Sở dĩ việc này ta nói không nên lời khẩu, liền như vậy coi như thôi. Đạo Duyên lắc đầu, cuối cùng vẫn là có thể cứu. Biết chú ý được thanh đại cục, không có thật rơi vào đi. Dương Tam Dương hơi nhếch khóe môi lên. Ngươi có thể đến, ta thật cao hứng. Ai? Đạo Duyên thở dài một tiếng, sầu mi khổ kiểm nói. Ta đi trước, chậm rãi. Dương Tam Dương ngậm lấy Đạo Duyên. Ngươi con khỉ nhỏ này, còn có chuyện gì? Ta còn muốn trở về vội vàng nghĩ biện pháp đi chuẩn bị đền bù nội tình. Thật sự là đau đầu. Đạo Duyên vuốt vuốt đầu. Ngươi liền như vậy đi. Như thế nào cùng đạo nghĩa bàn giao? Dương Tam Dương gọi lại Đạo Duyên. Không thể bàn giao liền không thể bàn giao. Cái kia cây ngô đồng vốn là chính là ngươi. Đạo Duyên trợn trắng mắt. Ngươi đem đạo nghĩa tên kia mang đến dưới cây ngô đồng tu luyện đi. Dương Tam Dương cúi đầu xuống. Không nhanh không chậm sửa chữa một chậu bó hoa. Ngươi nói cái gì? Đạo Duyên sững sờ, tựa hồ hoài nghi mình nghe nhầm. Không khỏi ngẩn ra một chút. Ta nói, ngươi có thể đem đạo nghĩa mang đến dưới cây ngô đồng tu luyện. Nếu không ngươi trở về như thế nào cùng đạo nghĩa bàn giao? Đạo nghĩa người này lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng. Ngươi nếu là không thể đạt thành trong lòng chỗ nghĩ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hai người các ngươi tình cảm. Dương Tam Dương tiếp tục sửa chữa bó hoa trong tay. Nghe nói lời ấy, Đạo Duyên hốc mắt nước mắt bắt đầu chuyển động. Dương Tam Dương cười cười. Trở về đi, khỉ con, cảm ơn ngươi. Ta dùng tính mạng đảm bảo, tứ sư huynh tuyệt sẽ không đem tiên thiên cây ngô đồng tin tức tiết lộ ra ngoài. Đạo Duyên tự chụp mình bộ ngực, vốn là ta cũng không muốn cầu ngươi, chỉ là tứ sư huynh gặp kiếp số, bộ lạc bị hủy, lại thêm đạo cơ bị phế, thành đạo vô vọng, muốn tự sát mà chết, ta cũng là không có cách nào, thực sự là không còn cách nào. Nếu không ta là vạn vạn sẽ không gọi ngươi khó xử. Dương Tam Dương cười cười, từ chối cho ý kiến. Ai kêu ta thiếu ngươi? Đời này sợ là đều hoàn lại không hết. Đời này chỉ có đạo duyên có lỗi với đạo quả, cũng không đạo quả có lỗi với đạo duyên đạo lý. Khỉ con, ngươi nhớ kỹ, ngươi xưa nay không thiếu ta cái gì. Đạo Duyên lúc này rất chăm chú nhìn Dương Tam Dương. Ngược lại là ta, có nhiều có lỗi với ngươi chỗ. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến. Nếu không phải có Đạo Duyên, hắn tuyệt không có cơ hội đi vào linh đài Phương Thốn Sơn. Mở ra trường sinh cơ hội, tổ sư càng sẽ không cho hắn nghe đạo cơ hội. Bạch Trạch cũng sẽ không cùng chính mình ký kết khế ước. Gọi mình quen biết thần văn, nhập đạo tri ân, tuyệt không dám quên. Các loại trùng hợp nhân tố hội tụ phía dưới, mới có các loại huyền diệu như thế sự tình phát sinh. Gọi thuận lợi bước vào con đường, đạo duyên, chính là khiết cơ bên trong mấu chốt nhất, trọng yếu nhất một vòng, chính là trước bắt đầu điều kiện. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía phương xa, hắn tuyệt không phải là cái kia loại người vong ân phụ nghĩa. Mặc dù mình đời này cô phụ rất nhiều người, nhưng hắn đều ghi nhớ trong lòng, ngày sau như có cơ hội, chắc chắn đem hết toàn lực đi đền bù. Lại nói, cây ngô đồng đã bị kỳ hạ cấm pháp. coi như đạo nghĩa đi, cũng mượn không được cây ngô đồng nửa phần lực lượng. Đã như vậy, ngược lại không như giao hảo đạo duyên, thuận tiện bán một món nợ ân tình của nàng. Dương Tam Dương trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, đột nhiên trong lòng hơi động, trong cơ thể khí cơ dĩ nhiên là trước nay chưa từng có thư sướng. Đột nhiên, một cỗ không hiểu ý cảnh từ trong cơ thể nộ dâng lên. Sau một khắc, một cỗ ý vui mừng sinh ra, Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt vui mừng. Thành rồi, đúng là thành rồi, Định Phong đan thành rồi. Ngươi nếu là không có chuyện gì, cái kia ta liền đi. Đạo duyên đầy mặt hoan hỉ, nhảy nhảy nhót nhót nhìn xem Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt nhảy cẫng, thân thể đều cảm thấy nhẹ mấy phần. Chậm đã, Dương Tam Dương mở miệng, nhìn thấy đạo duyên muốn ly khai, gọi lại nàng, khỉ con, ngươi còn có cái gì phân phó? Đạo duyên một đôi mắt to nháy mắt nhìn qua hắn. Hơi chút suy nghĩ, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, đã thấy một bông hoa sinh hạt lớn nhỏ, lóe ra hào quang màu vàng óng đan hoàn xuất hiện tại trong tay. Sư tỷ cũng biết vật này, đây là gì các loại bảo vật? Vật này bảo quang thụy thụy, tường vân chi khí xông lên trời không? Lại chẳng biết vật gì. Đạo duyên lại gần, mặt lộ vẻ tò mò. Nhìn đạo duyên phảng phất gầy bì hầu tử giống nhau dáng vẻ, Dương Tam Dương khóe mắt run rẩy, sau đó tả hữu dò xét một phen, phương mới thấp giọng nói, vật này gọi là Định Phong đan. Định Phong đan? Đạo duyên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dương Tam Dương cười mở miệng giải thích, vật này có thể định thế ở giữa hết thảy chi phong, cho dù là ba tay phong kiếp cũng có thể định trụ. Vật này là ta thiên tân vạn khổ cầu tới bảo vật, có thể trợ sư tỷ thuận lợi vượt qua phong kiếp, có thể định phong kiếp. Đạo duyên ngẩng đầu ghé mắt nhìn xem Dương Tam Dương, ánh mắt bên trong thấy thế nào đều là không tin bộ dáng. Từ khai thiên tịch địa đến hôm nay, cho dù tiên thiên thần chi cũng cầm ba tai không có cách nào. Ngươi nói vật này có thể định trụ phong tai, nhưng đừng có lừa ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đạo duyên. Đạo duyên nghe vậy ngẩn ra một chút, lập tức nửa tin nửa ngờ nói, ngươi cứ nói đi, thật chứ? Đạo duyên thân thể bắt đầu run rẩy, ngươi không cần lo lắng, phong tai cũng tốt, lôi tai cũng được, ta đều vì ngươi chuẩn bị xong, cam đoan ngươi thuận lợi vượt qua, sau đó một khi thành tiên. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía đạo duyên, chỉ là có một việc, ngươi lại nếu ứng nghiệm ta. Chuyện gì? Ta ứng, ta tất cả đều đáp ứng. Đạo duyên hoan hỉ cầm qua Định Phong đan, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, quả thật liền hỏa tai, lôi tai đều có thể độ quá khứ. Tự nhiên, Dương Tam Dương cười cười, ta chỉ cần ngươi vượt qua ba tai về sau, cần đem Định Phong đan nhanh chóng còn trở về. Đan này hoàn can thiệp trọng đại, chính là một kiện liên lụy đại nhân quả bảo vật. Ngươi chỉ có thể tự mình vượt qua phong tai, thậm chí với có thể cấp cho chư vị đồng môn. Có thể cấp cho chư vị đồng môn, đây chính là ngươi nói không thể đổi ý. Đạo duyên con mắt sáng lên, đạo nghĩa ngoại trừ, ngươi cho ai mượn đều được, chính là không thể cấp cho đạo nghĩa. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đạo duyên. Đạo duyên nghe vậy khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Dương Tam Dương, khỉ con, ngươi cũng là hẹp hòi đi rồi, tứ sư huynh đều thảm như vậy, ngươi còn so đo như vậy điểm hiểu nhầm, có nên hay không ta? Dương Tam Dương đe dọa nhìn đạo duyên, thật có thể độ phong tai? Đạo duyên sáng lấp lánh con ngươi nhìn xem hắn, ta dám cùng ngươi đùa kiểu này? Dương Tam Dương khí có chút lá gan đau, ngươi không tin ta? Tin, ta lại thế nào sẽ không tin ngươi? Đạo Duyên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Định Phong Đan. Sau đó nói, thật không thể cấp cho tứ sư huynh. Ngươi nếu là dự định cấp cho tứ sư huynh, còn không bằng đem bảo vật trả lại cho ta. Vừa vặn gọi ngươi cùng tứ sư huynh một đạo chết tại phong kiếp phía dưới. Là một cái đồng mệnh tương liên uyên ương, cũng coi là thành toàn các ngươi một phen. Dương Tam Dương cười híp mắt nói, không cho, như vậy bảo vật, tất nhiên là ta vượt qua phong tai sau tại trả lại ngươi. Đạo Duyên Nhãn Châu xoay động, quay người hướng lớn đi ra ngoài điện. Bảo vật này ta trước nhận, đối đãi ta vượt qua phong tai, tại trả lại ngươi. Đạo Duyên đi, liền liền bộ pháp cũng nhẹ nhanh thêm mấy phần. Có này Định Phong Đan, tứ sư huynh tất nhiên hiểu ý, bên trong cực kỳ vui mừng. Một lần nữa lấp đầy đối với cuộc sống, đối với tương lai chờ đợi. Đạo Duyên trong mắt tràn đầy ý cười. Định Phong Đan là thật, thật có như thế thần khí. Thanh điểu tự đại ngoài điện bay vào, rơi vào Dương Tam Dương trên bờ vai, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi không phải đã thấy sao? Đợi cho Đạo Duyên vượt qua phong tai, vật này tất nhiên sẽ trở thành ta linh đài diệu cảnh chí bảo. Ta linh đài diệu cảnh chẳng biết nhiều ít đệ tử đều có thể nhẹ nhõm vượt qua ba tai, tất nhiên muốn nhận chúng ta tình. Dương Tam Dương lòng tin nắm chắc, vật này liên lụy quá lớn, như truyền đi, chư thiên bách tộc đều sẽ điên cuồng. Cho dù Long Phượng Kỳ Lân loại kia đại tộc cũng sẽ ngấp nghé bảo vật này. Thanh điểu nhắc nhở một tiếng, bảo vật không có thể tùy tiện gặp người, nếu không tất nhiên sẽ chọc cho đến kiếp số. Như thần đế biết được ngươi bảo vật này tinh diệu, đến đây phái người đòi hỏi, muốn cho bách tộc tu sĩ độ kiếp chi dụng, ngươi cho hay là không cho? Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, trong con ngươi lộ ra một vệt vẻ quái dị, ta tự có tính toán. Ngươi cho rằng Định Phong Đan cầm trong tay liền có thể sử dụng? Ngươi không khỏi đem ta bảo vật này nghĩ quá mức với đơn giản. Đạo Duyên độ kiếp chứng minh Định Phong Đan tồn tại, nhưng ta có biện pháp chứng minh Định Phong Đan là giả. Thừa Cơ nghe nhìn lẫn lộn, ngươi sớm có tính toán, ta cũng không tiện nhiều nói, chỉ là ngươi chừng nào thì tốt như vậy tâm, đối với đạo nghĩa lấy ơn báo oán, đã đưa cây ngô đồng, lại đưa Định Phong Đan. Đạo Duyên đã cầm tới Định Phong Đan, cùng đạo nghĩa cầm tới Định Phong Đan khác nhau ở chỗ nào? Ha ha ha, ha ha ha, chính là muốn Đạo Duyên đem Định Phong Đan tiết lộ cho đạo nghĩa. Đạo nghĩa bây giờ tới gần tuyệt cảnh, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này cây cỏ cứu mạng, sẽ chỉ liều chết bắt lấy. Ha ha ha, ha ha ha, Dương Tam Dương cười có chút âm hiểm độc ác. Kỳ thật, bảo vật này ta cần phải ngay trước mặt đạo nghĩa đưa tặng cho Đạo Duyên. Tại dùng lời ép buộc hắn một phen, máy tính bưng, Dương Tam Dương càng thôi diễn trầm tư, lại càng là muốn cười. Trong đôi mắt lộ ra từng đạo thần quang, ta liền không tin, ta như thế tinh diệu bố cục, hố bất tử hắn. Tổ sư nói, đồng môn ở giữa không thể thiện lên can qua, cái kia ta không dậy nổi can qua, là chính hắn động tâm tư không nên động đâu. Ta luôn cảm thấy ngươi cái này tiểu man tử tiếu dung có chút độc ác. Tất nhiên suy tính lấy cái gì không tốt tính toán. Đạo nghĩa lúc này tất nhiên phải xui xẻo, bị ngươi hung hăng hố một phen. Nhìn lên trước mắt tiểu man tử nụ cười âm lãnh. Thanh điểu run lập cập. Có chuyện, còn muốn làm phiền công chúa vì ta đi một lần. Dương Tam Dương nhìn lên trước mắt thanh điểu, lộ ra một vệt vẻ quái dị. Chuyện gì? Thanh điểu lập tức nhấc lên cảnh giác, sợ không cẩn thận bị cái này đáng ghét tiểu man tử cho hố đến, lại đưa lỗ tai tới. Dương Tam Dương cười thần bí, đắc ý đầy đủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN